Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 157 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mãi cho đến khi người xuất hiện, ta mới tìm thấy nhãn cầu hoàn mỹ có thể nhét vào hốc mắt của ta. Nguyễn Thiên Sinh tháo ra kính râm của chính mình xuống, nhìn Diệp Phong với hốc mắt trũng sâu. Hai chúng ta rất giống nhau, tuy quan niệm về thiện ác bất đồng, nhưng ngươi là người hiểu rõ và thông suốt đạo gia nhất. Ta thích nhãn cầu của ngươi. Hơn nữa, sau khi đạt được nhãn cầu của ngươi, ta hẳn là cũng có thể đạt được một ít năng lực của ngươi. Diệp Phong lắc đầu. Nếu vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi là người khiến cho ta không phân biệt được thiện ác, thì bây giờ ta lại cảm thấy ngươi là người tội ác tày trời rồi. Nhãn cầu của ta đây, ngươi không lấy được đâu. Với lại, ngươi cũng tuyệt đối không thể rời khỏi Hoa Hạ. Đúng không? Nguyễn Thiên Sinh cười cười. Vậy tới thử xem đi. Ngàn mắt trên người Nguyễn Thiên Sinh đột nhiên phóng ra tinh quang, dừng lại trên người những oan hồn. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó, âm khí trên người cũng tăng đột ngột. Ây da, e rằng kim thiền kiếm không dùng ổn rồi. Diệp Phong thu hồi kim thiền kiếm vào đai lưng, sau đó đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Bùi Yên Nhi. Duỗi tay phải bắt đầu rút kiếm. Bùi Yên Nhi rên rỉ một tiếng. Diệp Phong cắn răng rút ra một thanh kiếm, thế nhưng là Uyển Phùng Trường Kiếm. Sử ký Tô Tần Liệt Truyện ghi lại, Uyển Phùng Trường Kiếm có thể chém châu bò trên cạn, chém thiên nga dưới nước, gặp địch thì chém, giáp sắt kiên cố cũng chỉ như tấm da, tất cả đều hoàn chỉnh. Đây là cây kiếm còn sắc bén hơn cả Long Tuyển Kiếm. Đủ rồi. Diệp Phong dẫm lên mặt đất, đột nhiên xông ra ngoài, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: Tam sắc chấn lôi động thiên binh, Thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục ninh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang bộ, tào phụng sang lệnh lão chân quân, sang hạ thần bảo bát quái kiếm, tiên thiên chấn quái thích. Tám lá lôi phù như tám ngọn đèn bay chung quanh người Diệp Phong, đồng thời trên thân Uyển Phùng Kiếm cũng bao trùm một tầng ánh sáng như tia chớp màu lam nhàn nhạt. Chỉ là một nhát kiếm có thể cùng lúc chém mấy âm hồn, ở giữa chiến trường này tựa như một tôn sát thần. Trương Linh Tu đứng ở trước người Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi. Hộ pháp cho ta, một kích phải giết. Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi gật gật đầu, một người lấy ra lá bàn bắt đầu biến ảo phương vị bát quái, còn Bùi Yên Nhi lấy ra Mộ Vân, lợi dụng rủ kim cương phòng ngừa ngũ độc vọt tới chỗ ba người. Trương Linh Tu giác kiếm qua bên hông, đằng sau xuất hiện hư ảnh Diêm La Vương, rõ ràng là Diêm Vương bạt đao chạm. Diệp Phong cầm Uyển Phùng Kiếm trong tay, nhanh chóng tiếp cận Nguyễn Thiên Sinh kia. Nguyễn Thiên Sinh không sợ mà cười, thủ quyết biến hóa, ngàn mắt trên người phóng ra ánh sáng càng thêm sáng rọi chói mắt, hóa thành nhiều thanh trường kiếm, đột nhiên phóng về phía Diệp Phong. Trời, cái này ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Hiện tại Diệp Phong đã gần đầy đủ âm đức, cương khí cũng là vô cùng dồi dào. Ngự kiếm quyết sau lưng Diệp Phong lập tức hình thành hai cánh bằng kiếm. Theo động tác múa may Uyển Phùng Kiếm của Diệp Phong, thanh kiếm lôi điện cũng không ngừng đan xen ngăn cản công kích ngàn mắt của đối phương. Động tác tiến tới của Diệp Phong không hề chậm chạp. Tiên thiên chấn quẻ, phá. Ngự kiếm quyết, phá. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Sau khi Diệp Phong vọt tới bên cạnh Nguyễn Thiên Sinh, kích nổ tất cả pháp thuật trên người mình, làm xung quanh nổ tung thành một mảnh đất trống. Đồng thời Uyển Phùng Kiếm cũng đâm về phía ngực của Nguyễn Thiên Sinh. Cảm ơn. Nhưng Nguyễn Thiên Sinh lại nở nụ cười, sau đó lớn giọng lầu bầu. Oan hồn gặp nhau, vạn trùng phệ hồn. Hồn phách quanh đây đột nhiên tụ lại trong thân thể của Nguyễn Thiên Sinh. Tiếp đến có một luồng ánh sáng trắng chạy dọc theo thân thể Uyển Phùng Kiếm, bỗng dưng chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong kinh hạc, dồn sức rút ra kiếm nhảy về phía sau. Xả thân hàng, người điên rồi. Đã muốn nhãn cầu của ngươi, nhưng không nhất định phải dùng thân thể này mua nhãn cầu của ngươi. Nguyễn tiên sinh kia cười khăng khăng. Thân thể của ngươi kết hợp với nhãn cầu của ngươi chẳng phải càng tốt hơn sao? Xả thân hàng chính là loại hàng biến thái nhất trong vu thuật Nam Dương, mà xả thân hàng của Nguyễn tiên sinh còn lợi dụng lực lượng của ngàn mắt, uy lực càng mạnh hơn. Ngàn mắt xả thân hàng của Nguyễn tiên sinh chính là muốn cắn nuốt hồn phách của Diệp Phong, sau đó đưa linh hồn của hắn ta vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp thiên sư, ta chờ thân thể của ngươi được thanh trừ sạch sẽ. Nguyễn tiên sinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn đã theo luồng ánh sáng trắng kia tiến vào trong cơ thể Diệp Phong. Diêm vương bạt đao chảm. Một đạo kiếm khí hủy diệt đột ngột bạo phát ra từ trong thân thể Trương Linh Tu. Tất cả những ngũ độc chung quanh nháy mắt đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời thân thể Nguyễn tiên sinh kia cũng biến thành hai phần. Giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phó với ngũ độc trùng thú này không cần phải dùng Diêm vương bạt đao chảm. Chỉ là không ngờ đến mục đích của tên này là muốn cướp thân thể của Diệp Phong. Gia Cát Minh cắn răng nói, nhanh chóng chạy qua đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Diệp Phong. Xả thân hàng là át chủ bài hàng đầu của vu sư Nam Dương. Bây giờ Diệp Phong cảm giác như là linh hồn của mình đang bị vạn trùng cắn nuốt. Mặc dù đã điều động cương khí đi ngăn cản, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Đưa ta đến Bắc Mao Sơn tìm Tiêu Huyền Tử. Diệp Phong đau đớn nói. Hiếu dụng sao? Gia Cát Minh không biết chút gì về vu thuật Nam Dương, huống chi là xả thân hàng trong vu thuật Nam Dương. Thuật Mao Sơn đệ nhất thiên hạ. Diệp Phong hô một câu nghe như khẩu hiệu rồi ngất đi. Tốt nhất là như ngươi nói. Bùi Yên Nhi lái xe qua đây. Gia Cát Minh đặt Diệp Phong ngồi ghế sau. Vốn dĩ chỉ là một động tác sau này, nhưng Diệp Phong lại bị đau đến tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy chính mình ngồi ở ghế sau thì giãy giụa. Ta đây muốn ngồi ghế phụ thắt dây an toàn. Gia Cát Minh cạn lời. Nhưng mà nhìn trạng thái này của Diệp Phong thì có lẽ một chốc một lát cũng không chết được. Trong lòng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hành trình một tiếng, lại bị Gia Cát Minh lái với tốc độ báo tố tới còn chưa đến 20 phút. Khi ôm Diệp Phong đi vào Bắc Mao Sơn, Tiêu Huyền Tử có chút sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Gia Cát Minh giải thích ngắn gọn vấn đề. Đặc biệt khi nói đến chỗ thuật Mao Sơn đệ nhất thiên hạ, Tiêu Huyền Tử cũng cười ha hả. Không sao, ta sẽ giúp hắn trục xuất vũ thuật Nam Dương này. Bùi Yên Nhi đã sắp khóc tới nơi. Tiêu Huyền Tử, ngươi được không vậy? Người Mao Sơn các ngươi ai cũng thích khoang lác vậy à? Đây chính là xả thân hàng của vũ thuật Nam Dương. Chỉ là các ngươi cho rằng Mao Sơn chúng ta khoang lác mà thôi. Thật ra Mao Sơn chúng ta thật sự rất mạnh đấy. Lời nói của Tiêu Huyền Tử mang theo ý cười, sau đó đưa tay đặt lên mạch đập của Diệp Phong, đồng thời cho Mạc Ngọc tiến vào trong thân thể Diệp Phong. Tương truyền ở vùng Nam Dương có hàng đầu thuật, người người nhà nhà đều biết, bất kỳ trình độ, giai cấp, nam sĩ, ai cũng bị thuật lạ này làm cho ngạc nhiên, bởi vì phàm là trẻ con khóc cười khác thường, vợ chồng cãi vã, chồng ngoại tình, gia tình máu mủ bất hòa, già trẻ mắc bệnh lạ, tâm thần điên loạn, tài vận đình trệ, sự nghiệp không thịnh vượng, đều có liên quan đến hàng đầu, thậm chí còn cần hàng đầu sư làm phép trị liệu. Thuật hàng đầu ở Nam Dương theo truyền thống dân gian là từ Ấn Độ giáo lưu truyền tới. Khi pháp sư Tam Tạng Triều Đường đến Thiền Trúc nước Ấn Độ bái Phật cầu kinh, lúc lấy kinh về nước có đi ngang qua cảnh nội sông Thông Thiên ở An Nam, vì rùa đen tinh biến thành đò, nửa đường thì lén lặn xuống đáy sông muốn hại chết Đường Tăng. Tuy rằng Đường Tăng không chết, nhưng kinh thư xin được đã chìm hết xuống đáy sông. May mắn có đồ đệ lặn xuống nước vớt lên, nhưng chỉ thu hồi được một phần của Đại Thừa Kinh, còn những phần khác như Sấm Tiểu Thừa chảy theo nước đưa đến Xiêm La, được người Xiêm hiến tặng lên Hoàng Xiêm. Nghe nói bộ sấm này chính là hàng đầu thuật hiện nay. Hàng đầu thuật Xiêm La là sấm bản gốc hoặc là bản phụ chép tay, trong đó thiếu rất nhiều chính thuật, cho nên công phu có phần yếu hơn so với Mao Sơn. Vừa rồi ta đề cập đến Mao Sơn, cụ thể là Bắc Mao Sơn. Thượng Thanh Tà Pháp cũng chính là tương đương với bản sấm hoàn chỉnh. Tuy rằng trong đó cũng có thuật hại người, nhưng chỉ cần đạo tâm không méo mó thì đấy cũng là pháp thuật đuổi quỷ hàng yêu đứng đắn. Hơn nữa càng có biện pháp áp chế vô thuật Nam Dương. Xả thân hàng chắc chắn là vô sư Nam Dương đã dùng toàn bộ tu vi cùng với mạng của mình để hạ một cái hàng đầu xuống mà thôi. Thật ra trong Thượng Thanh Tà Pháp của chúng ta cũng có loại pháp thuật đồng quy vô tận như thế này, nhưng còn hoàn thiện hơn cả xả thân hàng. Nói cách khác, Xả thân hàng trong vũ thuật Nam Dương này cũng chỉ là pháp thuật bậc trung trong thượng thanh tà pháp mà thôi. Đối với Bắc Mao Sơn chúng ta mà nói, đây không phải vấn đề gì lớn. Bùi Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, da gan mình cũng khôi phục lại trạng thái híp mắt. Nói vậy, chẳng phải là Bắc Mao Sơn các ngươi có thể tùy tiện áp chế Vu sư Nam Dương sao? Vậy tại sao năm đó những người đi biên giới chống lại Vu sư Nam Dương lại không có đệ tử Bắc Mao Sơn các ngươi? Đối mặt với lời chất vấn như vậy, Tiêu Huyền Tử cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt cười. Ta trả lời câu hỏi thứ nhất của ngươi trước. Truy theo cội nguồn của Bắc Mao Sơn chúng ta, quả thực xem như có thể tùy tiện áp chế Vu sư Nam Dương, nhưng pháp thuật không đại biểu cho tu vi. Có vài Vu sư Nam Dương cường đại, phóng thích hàng đầu, mà bởi vì nguyên nhân tu vi, tất nhiên Bắc Mao Sơn chúng ta không có cách nào đi giải trừ. Những người hạ hàng đầu với Diệp Phong, tu vi còn nằm ở dưới thiên sư Bắc Mao Sơn ta, hơn nữa còn có Mạc Ngọc trợ giúp, muốn giải quyết vấn đề cũng không khó. Tiếp theo ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của ngươi. Nếu ngươi biết Mao Sơn chúng ta từng đến biên giới chống lại Vu sư Nam Dương, vậy nhất định ngươi cũng biết bối cảnh phát sinh ở thời đại nào. Ta thừa nhận, ở một số phương diện Bắc Mao Sơn chúng ta sợ hãi, sợ từ chuông họa vào thân, bị người khác chụp cái mũ mê tín dị đoan lên đầu rồi bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Bởi vì Bắc Mao Sơn chúng ta tất cả địa vị danh vọng đều không bằng Nam Mao Sơn. Nam Mao Sơn bọn họ có thể không phải chịu tội danh này, mà sự thật cũng đúng là như thế. Về phương diện khác, không phải ta tự thổi phồng, mà từ khi Bắc Mao Sơn phát triển đến nay, số người có thể hiểu được thượng thanh tà pháp không vượt quá 10 người, mà qua 200 năm đến nay, ta là đệ tử đầu tiên xem như bước nửa chân vào thượng thanh tà pháp. Đệ tử lúc ấy phần lớn là lợi dụng thượng thanh tà pháp làm điều sai trái, tất nhiên không có tình người nghĩa nước, càng không có năng lực chống lại Vu sư Nam Dương. Tiêu Huyền Tử nói xong, Gia Cát Minh cũng cười cười. Kẻ không biết xin chớ trách. Không sao, cái mũ trùm lên đầu Bắc Mao Sơn chúng ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó tháo xuống. Lúc trước ta cũng cực kỳ rối rắm như thế, lại còn muốn đoạt vị trí chính thống của Nam Mao Sơn. Nhưng hiện tại ta đã bình thường trở lại, chung quy có một ngày thượng thanh tà pháp cũng sẽ được nêu cao. Tiêu Huyền Tử cười nói. Gia Cát Minh gật gật đầu. Rồi sẽ đến một ngày như vậy. Sau đó nhìn về phía Diệp Phong, tầm khoảng một nén nhang sau, Diệp Phong cũng từ từ mở mắt ra. Phong tỉnh rồi. Bùi Yên Nhi là người đầu tiên phát hiện, hơi kích động thốt lên. Chỉ là tỉnh, vẫn chưa trừ khử sạch sẽ. Tiêu Huyền Tử lắc đầu nói. Cái này là ngàn mắt xả thân hàng, tương đương với dùng tất cả nhãn cầu của an hồn cùng với hàng đầu lên người Phong Vi Tử. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất khó thanh trừ sạch sẽ. Ta và Mạc Ngọc cùng liên thủ, có lẽ cũng cần khoảng một ngày. Diệp Phong miễn cưỡng cười nói. Có thể thanh trừ là được rồi. Thuật Mao Sơn đệ nhất thiên hạ. Tiêu Huyền Tử hiểu ý cười đáp lời. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng có quảng cáo cho nhau nữa. Giả Cát Minh đỡ chán nói. Thanh trừ xong cái ngàn mắt xả tân hàng này, bước kế tiếp nên làm như thế nào đây? Chứ không nói việc tìm kiếm manh mối của 300 đồng nam đồng nữ kia bị đứt đoạn. Bây giờ còn chưa biết vị trí hỗn độn ở đâu, khi nào đi chém giết đây? Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. Chính cái ngàn mắt xả tân hàng này chứng minh trong cơ thể của ta nhất định có hồn phách của Nguyễn Thiên Sinh đúng không? Nó như thế nào đây? Có là có, nhưng cơ bản không còn có tác dụng gì nữa. Tiêu Huyền Tử trả lời. Tên Vu sư Nam Dương này rất tinh danh, đã buộc chặn hồn phách của mình cùng một chỗ với hồn phách ngàn mắt. Làm như vậy chỉ có hai loại tình huống xảy ra. Một là hồn phách của ngươi đã bị cắn nuốt sạch sẽ, hắn cùng với ngàn mắt đoạt xá ngươi. Hai là ta diễn hồn phách của hắn lẫn hồn phách ngàn mắt. Nói cách khác, không có cách nào hỏi được vấn đề gì sao? Đúng là ý này. Diệp Phong thở dài một hơi. Khi vừa định nói lại một lần sử dụng thuật tàng, điện thoại của hắn đã vang lên. Bây giờ hắn không thể nào cử động. Bùi Yên Nhi tiến tới lấy điện thoại ra. Là Mập Mạp. Sau đó liền mở ra loa ngoài. Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng thở hồng hộc của Mập Mạp. Kẻ điên, có một tin tức tốt và một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tốt đi, gần đây tin xấu quá nhiều rồi. Tin tức tốt là ta tra ra được tư liệu của Nguyễn Thiên Sinh kia. Con hàng này rất nổi tiếng bên Nam Dương, lệ thuộc vào một tổ chức liên minh Vu sư Nam Dương. hơn nữa trong đó quản lý thứ gì đó, nói chung là nhân viên quản lý trung tầng. Hơn nữa ta cũng tra được việc hàng giấy và 300 đồng nam đồng nữ ở ngay tại biên giới nơi của Liên minh Vô Sư Nam Dương này luôn. Bọn hắn hẳn là đang ấp ủ âm mưu gì đó. Diệp Phong suýt chút kích động tới mức ngồi bật dậy. Nếu không phải cả người buồn rùn, không có sức lực, hơn nữa mập mạp còn cách xa nghìn dặm, thì hẳn là hắn đã muốn ôm lấy mập mạp hôn một cái. Người anh em, người lập công lớn rồi, tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu là ta sắp chết rồi. Ở bên kia, mập mạp bật cười có chút hơi bi thương. Trong một lần ta đang điều tra, bị bọn họ phát hiện, cũng may có Thanh Huyền Ấn hộ thân mới trốn thoát được, nhưng cũng trúng hàng đầu của bọn họ, hẳn là sống không được mấy ngày. Ở bên kia, mập mạp nhìn cánh tay bị loại côn trùng không biết tên cắn lộ ra cả xương trắng, cười đắng chát nói: "Chết cái đầu ngươi!" Diệp Phong chửi: "Chờ đó, ta lập tức đi qua cứu ngươi." "Ấy, tới không kịp nữa rồi." Mập mạp cười khổ nói: "Chỉ một tiếng nữa thôi, thịt trên cánh tay của ta sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Thêm vài giờ nữa, hẳn là ta phải chết chắc rồi. Cho dù ngươi bay thẳng tới đây, cũng không kịp. Kẻ điên, làm quen với người bạn như ngươi, ta đây không hề hối hận. Ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho vợ và con trai của ta nha. Dưới suối vàng ta có biết..." "Ôi mẹ ơi, ngươi làm sao mà qua đây được?" Ở bên kia truyền tới giọng nói kinh ngạc của mập mạp. Mà bên người Diệp Phong đã không nhìn thấy Trương Linh Tu nữa rồi. Giả Căn Minh híp mắt nói: "Linh Tu mới vừa trở về từ âm ti. Trong vòng một ngày, bên âm ti vẫn còn thông hành phù của hắn, có thể lựa chọn ra vào dương gian một lần nữa từ đại ngũ điện của Diêm La Vương." Diệp Phong thở phào một hơi: "Bởi ta nói, tiểu tử kia tại sao lại đột nhiên không thấy nữa?" Trương Linh Tu ngồi xổm bên cạnh mập mạp, rút ra Quỷ Vương kiếm, đặt thân kiếm ở trên cánh tay đã lộ ra xương trắng của mập mạp. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng gảy chuôi kiếm một cái, truyền ra tiếng rung động vang dội, lập tức đánh chết sạch đám côn trùng kia. "Đi tới bệnh viện xử lý đơn giản một chút đã. Ở chỗ thử băng chắc là có dược vật bạch cốt sinh cơ. Sau khi băng bó đơn giản xong thì tranh thủ trở về Tân Hải." Diệp Phong nói với đầu bên kia điện thoại: "Lão Trương, ở bên kia giúp ta chú ý Liên minh Vũ Sư Nam Dương một chút. Chú ý tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Mẹ nó, hạc giấy kia vậy mà bay nhiều cây số tới vậy. Thiên Tung Tử kia rốt cuộc muốn làm cái gì?" Diệp Phong lẩm bẩm. Nghe bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ừ đơn giản, sau đó liền cúp máy. Trương Linh Tu làm việc, Diệp Phong vẫn rất yên tâm. Vừa cúp điện thoại, kết quả chuông điện thoại lại vang lên. Lần này lại là Thôi Sán: "Sư phụ, có phải ngươi đã quên ta rồi không?" Tiếng nói ai oán của Thôi Sán vang lên. Diệp Phong cười khổ một tiếng: "Thật sự quên nàng mất rồi." "Ai, thật sự xin lỗi, cô ở trên núi Nga Mi có khỏe không?" Diệp Phong cũng chỉ đành cố gắng nói sang chuyện khác. Cũng khá ổn." Giọng điệu của Thôi Sán vẫn là ai oán như cũ. "Hơn nữa, sư phụ muốn ta tu hành ở trên núi Nga Mi một đoạn thời gian, muốn ta kế thừa y bát của thiên sư Nga Mi." "Đây là chuyện tốt," Diệp Phong nói. "Vậy cô phải cố gắng tu hành đi." "Sư phụ, người cứ như vậy vứt bỏ ta sao?" Tiếng nói của Thôi Sán càng thêm u oán. "Ấy, không phải không phải, sau khi cô trở thành thiên sư Nga Mi, không phải sẽ trợ giúp ta càng tốt hơn sao?" Diệp Phong vội vàng nghĩ ra một lý do. "Sư phụ cũng khuyên ta như thế, người cũng nghĩ như vậy sao?" Thôi Sán thở dài: "Thôi được rồi, mấy ngày này ta sẽ không thể nào theo bên cạnh ngươi, ngươi phải thật sự bảo trọng." "Không thành vấn đề, cô yên tâm, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì." Diệp Phong bảo đảm nói. "Ta biết ngươi không có vấn đề." Thôi Sán hơi mất mát nói. "Dù sao bên cạnh ngươi có nhiều người lợi hại hơn ta." Lời này khiến cho Diệp Phong không biết trả lời như thế nào. Bên kia Thôi Sán bày ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành người lợi hại nhất bên cạnh ngươi. Vậy ta đi tu hành đây." "Được rồi." Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Huyền Tử chế nhạo nói: "Diệp Thiên Sư thật đúng là người có phúc lớn. Hắn chính là người vô cùng đào hoa. Lâm tỷ tỷ nói không sai chút nào, là một tiểu lưu manh từ đầu tới đuôi." Bùi Yên Nhi hơi tức giận nhéo lấy cánh tay Diệp Phong, nhưng Diệp Phong chẳng có chút cảm giác nào. "Bùi tiểu thư, nhéo mặt ấy. Hắn bây giờ bị ngàn mắt xả thân hàng, làm cho tạm thời bị cắt đứt thần kinh đau đớn của cơ thể rồi. chỉ có thần kinh cảm giác ở mặt là còn hoàn hảo mà thôi. Tiêu Huyền Tử cười hì hì nói. Ấy, Tiêu Huyền Tử ngươi mà được coi là đồng liêu của Mao Sơn sao? Yên Nhi, đừng mà. Ấy, đau. Ngày hôm sau, thân thể của Diệp Phong đã gần như khôi phục hoàn toàn. Hắn che khuôn mặt hơi đau rát của mình, u oán nhìn Tiêu Huyền Tử. Ấy, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi hay là tìm ngươi tính sổ nữa. Vậy cả hai cứ bù trừ cho nhau là được rồi. Tiêu Huyền Tử lơ đánh khoát tay. Có phải ngươi muốn đi tìm nguồn gốc của Vu sư Nam Dương kia không? Có muốn cùng ta đi chung không? Diệp Phong gửi lời mời tới Tiêu Huyền Tử. Ta không đi được. Gần đây tìm hiểu thêm hai món tà pháp, lại đến kỳ bình cảnh rồi. Thật ra nếu ngươi tới muộn một ngày nữa, có lẽ ta đã bế quan. Hơn nữa thành phố Tân Hải còn lại ít nhất là một âm nhân trong trường hỗn độn, thì nó sẽ không bùng nổ đâu. Nên ta sẽ phụ trách trông coi đi. Nếu bắt buộc, ta sẽ tạm thời tiến hành áp chế và thông báo cho ngươi. Tiêu Huyền Tử cười, lập tức vỗ bả vai của Mạc Ngọc bên cạnh. Để Mạc Ngọc đi cùng với ngươi thôi. Liên quan tới vu thuật Nam Dương, nàng cũng biết không ít đâu. Hơn nữa bên cạnh ngươi còn có nhiều cao thủ như vậy, ta có đi hay không cũng không phải vấn đề lớn. Được rồi, không ép ngươi nữa. Diệp Phong nhún vai. Hơn nữa Tiêu Huyền Tử nói không sai, hỗn độn kia tựa như quả bom hẹn giờ, nhất định phải cẩn thận. Ngay lập tức Mạc Ngọc đã ẩn thân, chỉ là ở bên cạnh Diệp Phong tản ra một loại âm khí đặc hữu, chỉ có mình hắn có thể cảm nhận được. Mạc Ngọc chỉ bảo hộ ngươi trong tối thôi, còn có thể giúp ngươi dò xét đủ loại liên minh vô sư Nam Dương. Ta đưa nàng cho ngươi như thế nào thì ngươi phải đưa nàng trở về cho ta như thế ấy. Tiêu Huyền Tử nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, mệnh của ta không còn cũng sẽ không để cho nàng mất mạng. Diệp Phong khoát tay nói. Chúc ngươi phá quan thành công. Sau đó cả đám người đi xuống khỏi núi. Bùi Yên Nhi vẫn muốn đi cùng Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại kiên quyết không đồng ý. Hàng đầu thuật khó mà đề phòng, ta không thể dẫn cô theo mạo hiểm. Cô ngoan ngoãn trở về nhà đi, chờ ta mang tin tức tốt trở về. Bùi Yên Nhi bất đắc dĩ, nàng biết dùng mình có đi cũng chắc chắn trở thành vướng víu cho Diệp Phong, nên đành phải từ bỏ sự kiên trì của mình, dặn dò Diệp Phong nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lại bổ sung xong trang bị pháp khí của mình thêm một lần nữa, sau đó cùng với Gia Cát Minh bước lên máy bay trở về Vân Nam. Sau khi xuống mặt đất, đầu tiên là liên hệ với Trương Linh Tu. Nơi ba người bọn họ gặp mặt là một công viên. Sau khi gặp mặt, Trương Linh Tu chỉ hờ hững nói: ta đã đưa Mập Mạp trở về Tân Hải, Thứ Băng chắc là có thể bảo vệ được cánh tay của hắn. Vị trí liên minh vô sư Nam Dương ở bên trong một rừng cây phía biên giới, ta đã tìm được vị trí chính xác. Về phần số hạc giấy kia, dựa theo giải thích của Mập Mạp, chắc là được bọn họ bảo vệ cực an toàn. Diệp Phong gật đầu. Chuyện này vẫn không thể đánh rắn động cỏ. Nếu như Thiên Tung Tử còn có hậu chiêu, khiến cho hạc giấy kia cưỡi gió bay đi lần nữa, vậy thì chúng ta càng không có chỗ để tìm. Diệt trừ một liên minh vô sư Nam Dương không phải mục đích của chúng ta, cứu những đứa trẻ kia mới là chính. Che giấu cương khí, chậm rãi thâm nhập vào, thấy như thế nào? Gia Cát Minh nói. Đề nghị này khá hay. Nhưng người có bảo đảm Thiên Tung Tử sẽ không lợi dụng thuật kỳ môn nào đó để phát hiện ra chúng ta không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Vấn đề này không lớn. Gia Cát Minh lộ ra vẻ cực kỳ tự tin. Ta sẽ tiến hành phản chế hắn. Bây giờ lực lượng kỳ môn của ta cũng đã khôi phục khá khá rồi. Nếu như hắn có đo lường thiên cơ, vậy ta sẽ hủy đi thiên cơ đó là được rồi. Diệp Phong cười nói. Xem ra đối với tâm ma Thiên Tung Tử, Gia Cát Minh rốt cuộc cũng đã được trừ khử sạch sẽ. Bắt đầu khiêu chiến cùng với Thiên Tung Tử, đây chính là thắng lợi của bản thân Gia Cát Minh. Sau khi cứu những đứa nhỏ kia, còn có một vấn đề. Trương Linh Tu đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta làm cách nào có thể yên lặng không một tiếng động dẫn 300 đứa trẻ kia ra? Tìm ra đứa nhỏ còn muốn lặng yên không một tiếng động sao? Diệp Phong lộ ra nụ cười càng tự tin hơn. Sau khi tìm thấy mấy đứa nhỏ thì cứ chém giết tìm đường ra thôi. Ta không có ý kiến. Trương Linh Tu gật gật đầu. Gia Cát Minh thật sự cảm thấy cái lựa chọn này của Diệp Phong hơi to gan. Ba người khiêu chiến một liên minh, việc này nghe vào thật sự là có hơi phi lý. Chỉ là hắn đã sớm biết tên này là một kẻ điên. Ba người bọn họ ở cùng nhau chính là vô địch. Vậy ta cũng đồng ý. Gia Cát Minh híp mắt trả lời. Vậy nói những lời vô dụng như này làm gì? xuyên qua rừng cây. Diệp Phong chỉ đạo, cũng là người đầu tiên tiến vào trong rừng cây kia. Hai người theo sát phía sau, sau khi thu liễm cương khí thì đi theo phía sau Diệp Phong tiến vào bên trong. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Phong đến rừng cây Tây Nam, nên đi xuyên qua cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa cảm giác ba người lại nhạy bén, trái lại đi trong rừng cây cứ như dẫm trên đất bằng. Dựa vào tin tức của Mập Mạp và Trương Linh Tu dò xét, ngay sau đó ba người tới bên ngoài của Liên Minh Vô Sư Nam Dương. Xây dựng nơi này vậy mà như một cái thôn nhỏ. Quan trọng nhất chính là con sông uốn quanh thôn này hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Đây là Minh Hà. Diệp Phong hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu nhìn qua con sông đen như mực kia, nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh hùng Achilles bên trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp là con trai the tít của anh hùng Peleus và nữ thần biển cả. Anh hùng thần thoại trong truyền thuyết phương Tây dường như phần lớn đều là con lai nửa thần nửa người. Với tư cách mẹ của thần, nữ thần biển cả đã rách ngược chân của hắn mà ngâm vào nước sông Minh Giới, khiến cho toàn thân vị anh hùng này đau thương bất nhập. Nhưng chỉ có duy nhất gót chân bị cầm là không bị thấm vào, cho nên cuối cùng ở trong chiến tranh thành Troy đã bị cung tiễn bắn trúng bỏ mình. Chính vì vậy mà con cháu đời sau hay dùng cụm từ gót chân Achilles để hình dung một tổn thương chí mạng. Con sông ở trong Minh Giới đã được âm nhân gọi tắt là Minh Hà. Nếu như nhất định phải tìm ra điểm tương tự thì con sông này khá tương đồng với sông Vong Xuyên. Có thể đưa thứ này tới nhân gian, xem như những vô sư Nam Dương kia còn có chút tài năng. Già Cát Minh cũng nghiêm túc nói. Mặc dù dòng sông màu đen điểm gở này thường có nghĩa là chết chóc, nhưng nghe lời nói của anh hùng Achilles cũng không ngoa rằng cho dù người đã chết nhưng sau khi lặn vào trong Minh Hà vẫn có thể có được sinh mạng thứ hai. Nói như thế nào đây, hơi có ý vị gắn bó sinh tử của đạo gia chúng ta. Diệp Phong cau mày nói. Không biết bọn họ dẫn nước Minh Hà này về rốt cuộc là muốn làm gì? Già Cát Minh nói. Ai, dù sao cũng không phải là làm chuyện tốt gì đó là được rồi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Ba người chúng ta ở đây đoán mò cũng không có tác dụng. Trước hết cho Mạc Ngọc ẩn núp vào xem thử, tìm ra chỗ ở hiện tại của những đứa trẻ kia đã. Diệp Phong cảm nhận được âm khí của Mạc Ngọc sau đó dần dần biến mất. Hắn biết hẳn là Mạc Ngọc đã đi vào dò xét. Ở bên trong một đình viện khá lớn bên trong cái thôn nhỏ này, ở đấy đứng mấy chục người đàn ông ăn mặc theo kiểu vô sư Nam Dương. Ây, tên Nguyễn Thiên kia chết rồi. Một người đàn ông trong đó nói. Người đàn ông đứng ở giữa tên là Lê Chính, cầm trong tay một cây pháp trượng treo ba cái lục lạc, trên mặt có hàm râu quai nón, cửa bắp quần quận, cười lạnh nói. Thật là làm mất mặt vô sư Nam Dương mà. Nghe nói cuối cùng Nguyễn Thiên dùng xả thân hàng muốn đoạt xá thân thể cái tên họ Diệp kia, đoạt đi nhãn cầu của hắn, chỉ là cuối cùng không có thành công. Người đàn ông kia lại nói. Không cần nhiều lời, do Nguyễn Thiên quá khủi bắp mà thôi. Lê Chính khinh thường nói. Sau khi Nguyễn Thiên chết, tiểu đạo sĩ kia làm việc gì rồi? Bây giờ còn chưa biết, chỉ là lúc Nguyễn Thiên phát tử bi phong ấn hỗn độn thì bị bọn họ phát hiện. Ai, thật đúng là đáng tiếc. Lê Chính tiếng hận lắc đầu. Theo Thiên Thông Tử nói thì tiểu đạo sĩ kia là một người chuyên đi bắt quỷ, hắn hẳn là sẽ giải quyết hỗn độn kia trước rồi. Thật đúng là đáng tiếc, hắn không để cho ta tự tay đâm chết. Lê Chính cười khinh miệt, sau đó nói với đám thủ hạ. Cho dù là như vậy, các người cũng phải gia tăng phòng bị, hơn nữa phải chắc chắn hoàn thành kế hoạch của Thiên Thông Tử, bảo vệ cho tốt 300 đồng nam đồng nữ kia. Rõ. Lê Chính hài lòng gật đầu, bên trong ánh mắt lóe ra vẻ nham hiểm hung ác. Đạo sĩ Mao Sơn, thù nhiều năm của chúng ta cũng nên để ta tới báo rồi. Mạc Ngọc nhanh chóng trở về, đến bên cạnh Diệp Phong, dùng chấn động của âm khí truyền âm, nhẹ giọng nói. Kết cấu bên trong rất đơn giản, sau khi qua khỏi con sông này, bên trong chính là một căn phòng ở, trong đó đều là vô sư Nam Dương, ở giữa chính là đình viện lớn nhất, cũng chính là chỗ ở của Lê Chính, đầu lĩnh của bọn họ. Về phần những đứa trẻ, ta tra được ở trong một không gian lớn ở bên dưới đáy một căn phòng lớn. Những hài tử kia chắc chắn ở trong đó vì ta cảm nhận được sinh khí. Diệp Phong gật gật đầu, năng lực ẩn thân dò xét này của Mạc Ngọc quả nhiên rất mạnh. Chỉ đi vào trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đã nắm rõ địa hình nơi này trong lòng bàn tay. À, còn có một tin tức tốt. Mạc Ngọc lại nói. Ta nghe bọn họ nói chuyện, hẳn là Thiên Thông Tử không ngờ rằng các ngươi sẽ tới Tây Nam trước. Còn tưởng rằng các ngươi đang giải quyết chuyện hỗn độn ở Tân Hải kia. Cho nên bây giờ chui vào, trái lại là một cơ hội tuyệt hảo. Đã rõ. Diệp Phong gật đầu, âm khí bên người biến mất. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Đi, âm thầm đi vào. Ba người thu liếm cương khí, cẩn thận sờ soạng đi vào bên trong. Phòng ốc nơi này đan xen tinh tế, trái lại rất thuận lợi để lẩn trốn. Ngẫu nhiên còn có mấy vu sư Nam Dương lách mình đi qua, nhưng ba người vẫn có thể che giấu đi qua vô cùng hoàn hảo. Ngay sau đó, ba người đã bỏ tới bên trong đình viện kia. Khoảng trống dưới mặt đất ở đâu? Diệp Phong nhỏ giọng hỏi. Chỗ đặt cơ quan ở trong giữa căn phòng. Mạc Ngọc trả lời. Trong lúc này, đình viện được bảo vệ càng thêm nghiêm ngặt. Vụ sư Nam Dương tuần tra gần như là 3 phút một chuyến. Diệp Phong đánh giá khoảng cách giữa hai cái này, lợi dụng Mao Sơn thân hành bộ, chắc là không tới 1 phút liền có thể đi vào căn phòng kia. Mà thời gian tra cứu sử dụng cơ quan thì không biết, nhưng 2 phút thì chắc chắn là đủ với năng lực 3 người. Đợi chút nữa có một đội tuần tra đi qua. Diệp Phong nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, một đội tuần tra vô sư Nam Dương chậm rãi đi qua. Lúc sau bọn họ biến mất ở trong tầm mắt Diệp Phong thì hắn khẽ quát một tiếng. Đi. Ba người sử dụng các loại thần thông, đại khái tốc độ ngang nhau, lập tức vọt vào bên trong căn phòng kia, sau đó dò xét tới cơ quan kia. Rắc một tiếng, Diệp Phong chạm tới một cái bình hoa, âm thanh cơ quan chợt vang lên. Trong lòng Diệp Phong còn đang mừng thầm một trận, ngay sau đó hắn lập tức vui không nổi, bởi vì âm thanh của cái cơ quan này gần như là lan đi khắp bốn phương tám hướng. Cửa lập tức được đóng lại, ngay sau đó căn phòng ầm một tiếng sụp đổ, lộ ra một chiếc lồng cực lớn. Phòng này thì ra là được chế tạo thành một cái lồng sắt. Mỗi cây cột sắt của cái lồng đều là cực kỳ to, phía trên còn có chú văn không biết tên. Diệp Phong thử dùng chu tà quyết đánh một chút, nhưng không thể đả động chút nào. Diệp Thiên Sư, đừng uổng phí sức lực. Cái lồng sắt này do vô sư Nam Dương dùng thiên thạch tiên thiên chế thành, độ cứng chắc hơn bất cứ kim loại nào trên đời này mà ngươi tìm được. Hơn nữa phía trên còn có khắc ấn, chính là minh văn hút pháp được truyền thừa nghìn năm của vô sư Nam Dương chúng ta. Tất cả pháp thuật đánh vào bên trên cũng sẽ không có chút nào phản ứng. Lê Chính chậm rãi đi tới rồi chào phúng nói. Sao không cho vị tà thần nghe lén chúng ta nói chuyện ra gặp mặt một lần? Không có sự trợ giúp của nàng, chỉ sợ các người cũng sẽ không dễ dàng tiến vào cái lồng giam mà ta đã sớm chuẩn bị xong này. Trong lòng Diệp Phong cảm thấy cực kỳ nặng nề. Thì ra việc Mạc Ngọc dò xét đã sớm bị đám người này phát hiện, cho nên bọn hắn mới cố ý nói ra như vậy. Xung quanh các vô sư Nam Dương càng tụ tập tới nhiều hơn. Rất rõ ràng, đây là một cái bẫy bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho ba người Diệp Phong nhảy vào. Diệp Thiên Sư, sao nào? Lê Chính chào phúng mà hỏi tiếp. Ta chuẩn bị chiến trận này vì ngài, có thấy hài lòng không? Bình thường. Diệp Phong nhún vai. Ây, tiểu tử nhà ngươi đúng là ngoài miệng càn rỡ muốn chết. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lê Chính cười khà khà nói. Có di nguyện gì trước khi chết không? Bây giờ ngươi có thể nói. Mấy chục năm trước, một tên đạo sĩ Mao Sơn họ Hứa đã thiếu một mạng. Hôm nay rốt cuộc cũng coi như hòe nhau. Giết ngươi, Mao Sơn cũng sẽ không tiếp tục tồn tại được. Chứ vị sư phụ của ta dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ vui mừng cho ta. Có phải ngươi cảm thấy cái lồng sắt mà đám vô sư Nam Dương các ngươi tạo ra thật sự có thể ngăn cản chúng ta sao? Diệp Phong cười nhẹ, nắm lan can sắt kia bỗng nhiên lộn ngược ra sau. Lê Chính thấy người đàn ông mặc áo gió màu đen phía sau hắn bỗng nhiên vung ra một cây kiếm màu đen bên hông, một đạo kiếm khí hủy diệt theo kiếm tràn ra đánh vào trên lồng sắt. Chỉ trong chớp mắt, cái lồng giam kia đã vỡ ra một đoạn cửa rộng khoảng một người. Lê Chính sửng sốt một chút, lập tức khôi phục lại sắc mặt âm trầm. Lúc đầu ta cũng không nghĩ dựa vào cái lồng giam này ngăn cản được các ngươi, Sau đây mới chính là màn kịch hay mà ta sắp xếp cho ngươi. Diệp Phong cũng chỉ đứng đó, nở nụ cười hàm chứa trêu đùa đi ra khỏi lồng giam này, nhìn những động tác của đám vô sư Nam Dương. Đây chính là uy nghiêm của thiên sư Mao Sơn, để ngươi xuất thủ trước thì sao chứ? Ta đây sẽ vẫn giẫm các ngươi dưới chân, hung hăng đuổi đi. Tất cả vô sư Nam Dương xung quanh đều hành động, đồng thời tạo ra thủ ấn, trong miệng niệm một loại tây ngữ vốn dĩ Diệp Phong nghe không hiểu. Sau đó ba cái lục lạc trên pháp trượng trong tay Lê Chính bắt đầu bay phấp phới, xung quanh bắt đầu xuất hiện rất nhiều độc trùng kỳ quái. Gia Cát Minh chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng chính là vẻ kinh ngạc khó mà che giấu trên mặt. Sau khi ba cái lục lạc này kêu lên, vậy mà bên trong ba cái lục lạc đó lại là thập đại độc trùng thượng cổ đi ra. Con đầu tiên bước ra là Tử Điện Phù Du. Loại dị trùng này là loài hoang dã cực kỳ xa xưa, kỳ trùng hệ lôi hiếm có, thân thể có sắc tím lôi điện vờn quanh, năng lực của nó trời sinh lôi điện, tốc độ cực nhanh, nhưng khi tia sấm tím tấn công địch cũng có thể triệu hoán ra những mảnh lôi phong tán loạn giữa trời đất để tập hợp thành một đạo cửu tiêu tiên lôi với uy lực kinh người. Còn thứ hai bay ra chính là một loài muỗi vằn màu vàng khát máu. Loại muỗi này trên thân vờn quanh từng vết vằn vàng, hình thể vô cùng to lớn, vô cùng khát máu, phần miệng sắc nhọn. Cho dù là âm nhân có lực lượng phòng ngự mạnh, nếu không cẩn thận mà bị đâm thủng ra thì lập tức sẽ trở thành cái xác khô. Còn thứ ba bước ra càng khiến cho Gia Cát Minh kiêng kỵ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Thứ rậm rạp trên không trung đang bay đến rõ ràng là ong cửu âm trướng. Loại này sinh ra ở cửu âm, xem như là loài ong biến dị ở thượng cổ, màu tím đen, sống thành đàn, có thể phun ra chướng khí màu tím, kẻ nào dính vào sẽ chết ngay lập tức. Đuôi của con ong cửu âm trướng này ngay cả yêu linh thiên địa cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đây là át chủ bài của tên khốn Lê Chính, mẹ nó, quá nhiều. Theo những vô sư Nam Dương niệm động chú ngữ, xung quanh bắt đầu xuất hiện xương máu dày đặc, trong đó thấp thoáng hiện ra bóng dáng oan hồn, ngũ độc xuất hiện với số lượng lớn. Biểu cảm của Diệp Phong lại không thay đổi chút nào, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Dài dòng xong chưa?" Trong lòng Lê Chính giật mình, thế nhưng có người sau khi nhìn thấy mình bị vây trong một đám át chủ bài là đại độc trùng cùng một đám vô sư lại còn có thể trấn tĩnh như vậy, quả nhiên không đơn giản. Nhưng trong lòng Lê Chính lại càng thêm tự tin, thoáng phản ứng một chút, cho rằng Diệp Phong này chỉ là đang cố làm ra vẻ huyền bí. "Chắc người đã sớm bị dọa cho vỡ mật rồi đúng không? Hà cớ gì phải tỏ ra cứng rắn như vậy? Dù cho tên đạo sĩ Mao Sơn họ Hứa năm đó, khi nhìn thấy lực lượng như vậy của vũ sư Nam Dương chúng ta, cũng ngạc nhiên không nhỏ đâu." "Không có, nhưng ta cảm thấy người rất ngu." Diệp Phong nhún vai chỉ vào Phù Du Tử Điệp. "Người dùng trùng hệ lôi điện đối phó thiên sư Mao Sơn chúng ta, đầu óc người là bị lừa đá sao?" "Phù Du Tử Điện không phải để đối phó người, hai con còn lại mới là để đối phó người." Mặt Lê Chính hầm hầm: "Nếu bây giờ ngươi xin tha, ta còn có thể suy xét cho ngươi một cơ hội được chết bình yên. Nhưng tên tiểu tử ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Lê Chính vung tay lên, mũi vằn màu vàng khát máu phát ra tiếng ve ve lao về phía Diệp Phong, còn Phù Du Tử Điện lại là nhằm về phía của Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Ông cửu âm trướng cũng bắt đầu nhả ra trướng khí màu tím trộn lẫn với xương máu cùng với các loại oan hồn ngũ độc, gây trở ngại cho ba người Diệp Phong. Gia Cát Minh lập tức mở ra kỳ môn thức, thoáng cái chống lại những thứ bên ngoài trận pháp. Trương Linh Tu cũng lại lần nữa dắt kiếm bên hông, đằng sau hiện ra hư ảnh Diêm La Vương. Đối mặt với nhiều độc trùng cường lực như vậy, chỉ có thể giao ra át chủ bài, chỉ cầu một kích diễn hết. Kéo thời gian càng dài, khả năng những độc trùng này tìm được sơ hở của mình càng cao. Diệp Phong lại vẫn đứng yên, không làm ra bất kỳ động tác gì, nở nụ cười mỉm, nghiêng đầu nhìn Lê Chính: "Có phải ngươi thấy mình mạnh lắm đúng không?" Lê Chính giật mình, sau đó vẻ mặt trầm xuống: "Ngươi có ý tứ gì? Kỳ môn thức của tên họ Gia Cát e rằng trong tử trướng cũng kiên trì không được bao lâu." Trên mặt Gia Cát Minh quả thực lộ ra biểu cảm đau đớn chống đỡ, nhưng vẫn tin tưởng nhìn Diệp Phong như cũ. Hắn biết kiêu ngạo của Diệp Phong chắc chắn được thành lập trên cơ sở tự tin. "Năm đó ngươi giết hại bao nhiêu đồng bào của ta, còn nhớ rõ không?" Đề tài của Diệp Phong đột ngột thay đổi. Lê Chính cau mày. Nếu ngươi muốn hỏi cái này, vậy ngược lại ta hỏi ngươi một câu, các ngươi lại giết hại bao nhiêu đồng bào của chúng ta? Các ngươi có ý đồ tấn công Hoa Hạ của ta, xâm lược lãnh thổ của ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói hiêu nói vượn sao? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Lê Chính đột nhiên khinh thường cười cười. Ta với ngươi nói mấy thứ vô dụng này làm gì? Chờ đến khi giết hết các ngươi, bước tiếp theo của chúng ta chính là thành lập một quốc gia và lãnh thổ mới hoàn toàn thuộc về Vũ Sư Nam Dương chúng ta. Có điều tiếng là các ngươi sẽ không bao giờ thấy được. Có vẻ ngươi cảm thấy mình mạnh lắm đúng không? Diệp Phong hỏi lại. Trên mặt Lê Chính lộ ra vẻ trào phúng. Vấn đề này chờ khi ngươi chết rồi hắn hỏi. Sau đó lục lạc trong tay hắn vang lớn, những độc trùng xông đến đây, kỳ môn thức lập tức vỡ nát. Trong tay Diệp Phong lấy ra một miếng quân huy màu sắc có chút cũ kỹ. Đây là thứ mà năm đó lúc người đã thấy được từ trên người Hứa Văn Sương. Năm đó hắn kêu người đem về Mao Sơn, rồi lập chí nguyện nếu có người lại đụng vào lãnh thổ, hồn phách của hắn sẽ thức tỉnh, lần nữa diệt trừ nô lệ thác ta. Khi Diệp Phong rót vào cương khí trong quân huy màu vàng, nó phóng ra một ánh sáng vàng tỏa ra tận trời xanh, lập tức xua tan hết xương máu và chướng khí. Đây là quân uy Trung Hoa. Vô số hồn phách bước ra từ quân huy kia, ánh sáng vàng mênh mông trong nháy mắt phản áp trận pháp của Vũ Sư Nam Dương với oan hồn. Đồng thời một giọng nói vang vọng từ phía chân trời: bảo vệ lãnh thổ ông cha ta đã gian khổ để lại, danh chính ngôn thuận, quỷ phục thần ngầm, thề sống chết không lay chuyển, Hán tặng bất tương phùng, xưa nay đã có bài học rõ ràng, hoa di phải nghiêm khắc phân biệt, xuân thu tổn nghĩa, sinh là quân nhân, chết là quân hồn. Lê Chính nhìn ánh sáng vàng mênh mông nháy mắt, cắn nuốt hết thảy mọi thứ mà mình tỉ mỉ tạo nên, hầu như không còn gì, nghiến chặt răng nói. Nói ít thôi, gì mà quân uy Trung Hoa, có thể chống lại tam đại độc trùng của ta thì xem như là ta thua. Ông cửu âm trướng dựng thẳng đuôi của mình lao về phía ba người chìm trong vầng sáng vàng, mà mỗi vằn vàng khát máu cũng dựng kim của nó lên. Đồng thời phù du tử điện cũng bắt đầu nổi dậy cửu tiêu tiên lôi. Có tiền bối ngăn không được, để ta chắn. Trương Linh Tu lạnh lùng quát một tiếng, hư ảnh Diêm Vương đằng sau đã ngưng kết thành người thật, trường kiếm trong tay múa ra, một đạo kiếm khí hủy diệt lập tức xẹt qua. Những con trùng còn đang khởi dậy đại chiêu nháy mắt bị đánh rơi xuống đất. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, nhảy vọt ra ngoài. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Kim tiền kiếm đột nhiên xuyên qua lồng ngực của Lê Chính, sau đó Diệp Phong một trường đánh vào cằm hắn, đánh vỡ cây gáy của hắn. Lê Chính đến chết cũng chưa kịp nói một lời, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, từ từ ngã xuống. Tại nơi chật hẹp nhỏ bé ở đây, những người xung quanh vây lấy nịnh hót người, cộng thêm miệng lưỡi trơn tru của Thiên Tung Tử, có lẽ người đang nghĩ rằng mình rất mạnh. Diệp Phong rút kim tiền kiếm ra. Đừng mãi sống trong mộng tấn công Hoa Hạ, hãy sáng tạo ra thế giới mới, hiện thực rất tàn khốc. Hắn dừng một lát, bỗng dưng nở một nụ cười tươi. Ta chính là hiện thực. Những vũ sư Nam Dương còn lại bị Trương Linh Tu một kiếm chém gần hết. Quan trọng nhất chính là tâm can của bọn họ. Bọn họ chạy trốn khắp nơi, nhưng những hồn phách ánh vàng cũng không cho bọn họ chạy trốn, đuổi theo sạch sẽ lưu loát chém giết hết thảy bọn người này. Lão Trương, người thu dọn tàn cục, ta với Gia Cát đi cứu mấy đứa trẻ. Trương Linh Tu im lặng gật đầu xem như trả lời. Diệp Phong ném quân huy trong tay cho Trương Linh Tu, sau đó dẫn theo Gia Cát mình để cho Mạc Ngọc tiếp tục tìm nơi có sinh khí. Tiểu lão đệ cũng quá giỏi, còn cất giấu một đại chiêu như vậy. Gia Cát Minh vừa chạy vội theo Diệp Phong vừa nói. Không có đại chiêu dám tỏ vẻ như vậy sao? Diệp Phong nhún vai, nhìn Mạc Ngọc mở ra một cái cơ quan, cuối cùng lần này cũng lộ ra con đường thông ngầm. Đi. Hai người nhảy xuống. Đó là một cái cầu thang thật dài, bên trong tối tăm mờ mịt, nhưng hai người không có chút sợ hãi nào, cứ đi xuống cho tới khi có một chỗ đất bằng. Gia Cát Minh bỗng nhiên ngăn cản Diệp Phong. Không đúng, nơi này hình như không phải là Vũ Sư Nam Dương mở ra. Diệp Phong thuận tay sờ soạng vách tường một chút, rõ ràng có dấu vết nhân công, nhưng là đã lâu lắm rồi, có hơi xa xưa. Chỗ này giống như là một cái lăng mộ biến thành. Già Cát Minh cau mày, ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ. Gạch cơ quan. Mạng Ngọc lập tức tra xét địa hình xung quanh. Diệp Phong gấp gáp hô lên. Ta tạo cảm giác âm khí cho hai vị pháp sư. Mạng Ngọc nói, trong đầu Diệp Phong với Già Cát Minh có một sợi âm khí chui vào. Địa hình xung quanh nơi đây cũng lập tức hiện lên trong đầu hai người. Đây là một khối không gian giống như lăng mộ rất lớn. Ở giữa lại có một thành phố nho nhỏ. Ở vị trí trung tâm lại đang lập lòe 300 đốm sáng nhỏ. Nơi đó chính là vị trí của 300 đồng nam đồng nữ. Mạng Ngọc nhẹ giọng nói. Ta đã biết. Diệp Phong ư một tiếng, vừa mới đi một bước, bỗng nhiên nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tiếng gảy đàn. Ta biết rồi, đây là mộ của Mạnh Hoạch. Năm đó tổ tiên ta đứng sau thiết kế cái này. Già Cát Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, kéo lấy Diệp Phong trở về chỗ cầu thang, đồng thời leo lên phía trước một đoạn ngắn. Phía dưới vang lên tiếng vèo vèo của mũi tên. Sau đó lập tức vang lên tiếng nổ. Thì ra có vài mũi tên dấu phốt phò bắn lửa bên trong, cháy theo chiều gió, mà trong gạch cơ quan lại có dầu hỏa, thứ khác dẫn đến hỏa hoạn. Hồi đó Khổng Minh tiên sinh phụ trách chuyện sao vậy sao? Diệp Phong có phần cạn lời nói. Khổng Minh tiên sinh 7 lần bắt 7 lần tha Mạnh Hoạch, làm hắn tâm phục khẩu phục. Thật ra không chỉ đơn giản là 7 lần bắt 7 lần tha, Khổng Minh tiên sinh còn tặng Mạnh Hoạch một phần hậu lễ, giúp hắn thiết kế lăng mộ. Già Cát Minh giải thích. Ở thời đại đó, những người có chức có quyền cực kỳ chú ý đến việc kiến tạo lăng mộ của chính mình. Khổng Minh tiên sinh là bậc thầy kỳ môn độn giáp, nếu hắn tham gia thiết kế lăng mộ, tất nhiên độc nhất vô nhị. Thứ này ở lúc ấy chắc chắn là một trọng lễ. Mạnh Hoạch nhận được thứ tốt như vậy mới cam tâm tình nguyện thần phục thuộc quốc thời đó. Vậy ngươi giải được không? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Không ngờ lăng mộ của Mạnh Hoạch kia lại an bài ở nơi chật hẹp nhỏ bé như nơi đây. Không thể, dựa vào ghi chép của gia đình ta, lúc ấy Khổng Minh tiên sinh đã thiết kế nơi đây thành một tử cục liên hoàn vô hạn. Cụ thể từng phương thức vì bảo đảm tính an toàn của lăng mộ đã không ghi chép kỹ càng tỉ mỉ lại. Nhưng theo phỏng đoán của ta, nếu Khổng Minh tiên sinh đã muốn thiết kế tử cục thì nhất định phải là tử cục. Cái này không liên quan ta có tự tin hay không, mà là Khổng Minh tiên sinh dù là tạo nghệ hay là bối phận đều là tổ tông của ta, không giống như áp lực của Thiên Thông Tử đối với ta. Không riêng tổ tông của ngươi, mà cũng chính là tổ tông của Thiên Thông Tử. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của Già Cát Minh. Vậy chuyện này dễ giải quyết rồi. Già Cát Minh tỏ ra nghi hoặc. Có ý tứ gì? Ta nói đều là tổ tông của hai người các ngươi, vậy chứng minh áp lực của Khổng Minh tiên sinh đối với ngươi hẳn là cũng sẽ giống như đối với Thiên Thông Tử đi. Đó là tất nhiên. Có lẽ Thiên Thông Tử mạnh hơn ta một chút, nhưng mà dựa theo năng lực của hắn ở trước mặt Khổng Minh tiên sinh, cùng ta cũng chỉ là chó chiêu mèo lắm lông mà thôi. Vậy được rồi. Diệp Phong cười cười. Lăng mộ này chúng ta dựa theo cách của Thiên Thông Tử đi vào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.